Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, hốc tường bên trong thăm dò. Năm, tốt, ngươi tới. Nhan Tuấn Trạch một lời đáp ứng. Bảo Khiết sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn sẽ đáp lại sảng khoái như vậy. Bất quá nói thật đi, Nhan Tuấn Trạch đã sớm không chịu nổi, không ngừng rơi lệ, cũng không dám nhắm mắt, thúc giục Bảo Khiết nhanh đứng đi qua thay thế chính mình. Kia con mắt ở đâu? Bảo Khiết đem máy ảnh tạm thời đưa cho Tưởng Duệ Hân. Nhan Tuấn Trạch đưa tay chỉ hốc tường bên trong một cái nào đó vị trí. Nhìn chằm chằm nó, nhìn kỹ, con mắt nhất định không cần nháy. Bảo Khiết thấy được cái kia con mắt về sau. Nhan Tuấn Trạch lập tức hai mắt nhắm nghiền, dùng sức xoa nhẹ mấy lần, đi tới Chu Đại Lực bên cạnh, giúp đỡ hắn bắt đầu nện tường. Tại bốn người không có bị ảo giác giết chết phía trước, nhất định phải nhanh đào ra bên trong gia hỏa này thi thể. Nếu không quỷ đều không thấy liền bị một con mắt cấp đùa chơi chết, còn bị thu hình lại, cái này mất mặt thực sự ném đến đột phá chân trời. Giữa lúc Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực lòng như lửa đốt đục tường lúc, một giây sau toàn bộ tràng diện liền giới. Các người nhanh lên, ta không chịu nổi. Bảo Khiết thanh âm lo lắng truyền ra. Theo nàng tiếp được Nhan Tuấn Trạch về sau, đến nói ra lời nói này mới giữ vững được không tới 10 giây. Hơn nữa thanh âm chưa dứt, Nhan Tuấn Trạch trước mắt huyễn tượng tỏa ra, lập tức liền thấy được một cái khô gầy khô quát cánh tay theo hốc tường bên trong vươn ra, bắt lại cổ áo của mình. Hư thối mùi vị lan tràn ra, kia bắt lấy chính mình quần áo trên cánh tay, đại lượng dòi bọ leo ra, theo chính mình cổ áo chui vào trong. Hơn nữa cái cánh tay này lực lượng vô cùng cường đại, mạnh mẽ muốn đem hắn kéo vào trong tường đi. Bên tai Chu Đại Lực phát ra tiếng giống to, tựa hồ là cùng thứ gì đánh nhau ở cùng nhau, đồng thời trong miệng còn tại kêu la, chỉ cần không phải quỷ, nhìn lão tử đánh không chết ngươi. Ngay tại quay phim, Tưởng Duệ Hân phát ra thét lên, lần nữa nghe thấy camera quẳng xuống đất thanh âm, mà Nhan Tuấn Trạch bên này, tường kia bên trong vươn ra trên cánh tay, sở hữu thịt thối đã hoàn toàn mục nát, một bộ phận thịt thối đi theo dòi bọ rơi xuống y phục của hắn bên trong, dán chặt lấy làn da nhúc nhích. Nhan Tuấn Trạch toàn thân nổi da gà đều xông ra. Một giây sau, tất cả mọi người lần nữa thoát ly huyễn cảnh, trực lăng lăng đứng tại chỗ, chỉ gặp Bảo Khiết tóc rối tung, cũng học Nhan Tuấn Trạch vừa rồi bộ dáng, dùng tay sai sử sức lực chống đỡ mí mắt của mình, nhìn chằm chằm hốc tường bên trong con mắt, không nhúc nhích, hình tượng thục nữ hủy hầu như không còn. Không chỉ có như thế, tuy là duy trì nhìn qua không phải thật lịch sự động tác, Bảo Khiết như cũ nhanh chóng nói ra, ai đến thay ta một chút, cái này thật không phải ta cường hạng a. Nhan Tuấn Trạch thở dài, đang muốn nói tiếp, liền nghe Tưởng Duệ Hân đạo, ta đến, cái kia con mắt ở đâu? Lúc này Tưởng Duệ Hân đã vén tay áo lên, một bộ thấy chết không sờn hình, chủ yếu là vừa rồi liên tiếp mấy lần huyễn tượng, kém chút đem nàng dọa điên mất, mặc dù biết là huyễn tượng, thế nhưng không nhịn được loại này dọa pháp. Cho nên nàng bây giờ hoàn toàn là một bộ không thèm đếm xỉa. Ngươi không chết thì là ta vong liều mạng bộ dáng. Tại nhìn thấy hốc tường bên trong cái kia con mắt về sau, Tưởng Duệ Hân đẩy ra Bảo Khiết, hai tay chống nạnh, trong miệng quát, các ngươi nhanh nhẹn điểm, trừng mắt loại sự tình này giao cho ta. Không biết xấu hổ, so với ta trừng mắt. Mẹ của ta từ bé nhìn chằm chằm ta lớn lên, ta sợ ngươi. Vừa dứt lời, Tưởng Duệ Hân con mắt một lồi, mí mắt lật một cái, quả nhiên chừng được so với Nghiêu Nhãn con ngươi còn lớn hơn. Ba người khác giật nảy mình, kinh ngạc nhìn chằm chằm lúc này Tưởng Duệ Hân, phảng phất một lần nữa mới nhận biết nàng. Đều động, nhìn ta làm gì? Tưởng Duệ Hân một chút không nháy mắt, như cũ nổi giận đùng đùng. Chu Đại Lực chậc chậc sợ hãi thán phục. Lợi hại, ngươi nhìn kia trong mắt, đều trưng thành như vậy, còn có thể dùng bàng quang thấy được chúng ta. Gọi là dư quang, Nhan Tuấn Trạch không nói gì. Chu Đại Lực, nói ai bàng quang đâu? Tưởng Duệ Hân mắt hạnh trợn lên gầm thét. Đông, đông, đông, Chu Đại Lực im thin thít, tranh thủ thời gian vung lên thiết chùy nện tường. Bảo Khiết nhặt lên camera xem xét một phen. Khoan hãy nói, thứ này chất lượng không tệ, ngã hai lần đều không ném hỏng. Liền lại đem ống kính đối hướng ba người. Cái này tầng hầm một tuy là lâu dài ẩm ướt, nhưng kiến trúc chất lượng rất tốt. Cỗ thi thể kia nhìn như khoảng cách mặt tường rất gần, nhưng muốn đập ra một cái có thể dung một người thông qua tường thủng còn là thật khó khăn. Rất nhanh Chu Đại Lực toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Kia cửa hàng cũng mới ném ra một nửa kích cỡ. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút, nhắc nhở, không được, còn phải nện. Lại quay đầu nhìn một chút Tưởng Duệ Hân. Cô bé này vẫn như cũ mắt hạnh trợn lên, trực câu câu nhìn chằm chằm đã lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt cỗ kia tử thi con mắt. Thời khắc này tử thi hai cái tròng mắt màu xám đều lộ ra. Bất quá bị Tưởng Duệ Hân một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ảo giác. Đến lúc này, không chỉ có là Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực, ngay cả cầm máy quay phim Bảo Khiết cũng từ đáy lòng tán thưởng đứng lên. Duệ Hân ngươi thật lợi hại, đã vượt qua 3 phút, dĩ nhiên thẳng đến không chớp mắt. Tưởng Duệ Hân không nói gì, hiển nhiên một mực kìm nén một hơi, toàn thân đều kéo căng, không dám có một tia buông lỏng. Đôi kia, nghiêu nhãn con ngươi, bên trong bắn ra ánh mắt phảng phất tinh tinh chi hỏa, đốt sáng lên cả gian phòng chứa đồ, cấp đoàn người mang đến vô tận quang minh cùng ấm áp. Chu Đại Lực một bên vung mạnh thiết chùy, một bên khâm phục mà nói, Duệ Hân, ta xem như thật phục tức giận, liền ngươi ánh mắt kia, lộ ra kia lực sát thương, về sau cái kia mắt không mở nếu dám chọc giận ngươi sinh khí, trực tiếp chừng chết hắn. Ta cảm giác ngươi có thể xin kỷ lục thế giới Guinness. Bảo Khiết ở một bên chen vào nói, cửa hàng có thể đem thi thể khiêng ra tới. Nhan Tuấn Trạch đột nhiên nói, Chu Đại Lực nghiêng đầu nhìn xem hắn, một mặt kinh dị, ta nhấc, cùng nhau nhấc. Nhan Tuấn Trạch đã nửa người chui vào, ngồi xổm ở chỗ cửa hang, hai cánh tay bắt lấy thi thể hai chân, thận trọng nói, thời gian hẳn là rất lâu, thi thể này đã không có mùi thối, Đại Lực ngươi phải nhẹ một chút, đừng đem tay chân của hắn cấp bẻ gãy. Chu Đại Lực trong lòng hoảng sợ, giúp đỡ nhấc qua trên thi thể nửa bộ phút, phát hiện cỗ thi thể này cơ hồ đã thành thây khô, trọng lượng rất nhẹ, cố nén buồn nôn muốn ói xúc động, cùng Nhan Tuấn Trạch cùng nhau đem thi thể rời ra ngoài động, nhẹ nhàng để dưới đất. Lúc này Tưởng Duệ Hân vẫn như cũ đi theo chuyển bước, nhìn chòng chọc vào thây khô hai con ngươi màu xám. Nhan Tuấn Trạch nhìn nàng một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục. Duệ Hân, ngươi thử chậm rãi rời ánh mắt của ngươi, nếu như nghe thấy chúng ta ai bỗng nhiên nghẹn ngào kêu to, phải nhanh lại tiếp cận thi thể con mắt. Tại suy đoán của hắn hạ, thi thể đã bị theo phong bế trong tường rời ra, xem như gặp lại bình minh. Loại kia thị giác rời sau huyễn tưởng hẳn là sẽ không lại xuất hiện, bất quá để cho an toàn vẫn là phải nhắc nhở một chút Tưởng Duệ Hân như thế nào bổ cứu. Tưởng Duệ Hân nhẹ gật đầu, chậm rãi di động ánh mắt, không lại nhìn cặp kia trong mắt màu xám. Không có dị thường, có thể ngươi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng thở ra. Tưởng Duệ Hân hai mắt nhắm lại, đi đến một bên, bắt đầu hô hô thở. Chu Đại Lực cùng Bảo Khiết Lực chú ý đều tại Tưởng Duệ Hân trên thân. Tạm thời không đi quản Thây Khô cùng Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch nhìn xem cỗ này Thây Khô, tướng mạo đã phân biệt không rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định đây là một cái nam nhân. Thi thể quần áo trên người chỉ còn sợi vải, toàn thân gầy còm, thi thể có chút cuộn mình. Bất quá theo trong miệng của hắn ít hầu vị trí, còn có thể thấy được một ít ngưng kết xi măng tương. Nhan Tuấn Trạch nhớ tới, nhiệm vụ bối cảnh nói nam nhân này vận mệnh bi thảm. Thê ly tử tán, tên của hắn chính là cô độc đại danh từ. Chú định cả đời cũng không cách nào dẫn tới bất luận người nào chú ý. Hơn nữa hắn là chết bởi một hồi chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng người này là một tên kiến trúc công nhân. Tại tu kiến cái này chàng building lúc phát sinh ngoài ý muốn. Bị chôn sống tại nơi này, hơn nữa cũng không có bị người phát hiện. Nhiệm vụ thuyết minh muốn để cái này nam nhân vĩnh viễn yên nghỉ. Hiện tại người đã bị móc ra, cần phải như thế nào mới có thể nhường ra hỏa này yên nghỉ đâu? Nhan Tuấn Trạch tạm thời không cách nào biết được. Bất quá có một tin tức lại là tốt, chí ít tối này Thây Khô con mắt sẽ không lại cấp những người khác mang đến khủng bố huyễn tưởng. Ngay tại suy nghĩ, ngoài hành lang bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiếng bước chân này từ xa mà đến gần. Theo hành lang đầu kia chậm rãi đến, tại cái này yên tĩnh mà hắc ám không gian bên trong. Có vẻ phá lệ chói tai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?